Tiên ma đồng tu, chương 42, liệt diễm, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, khôn vị đấu pháp lôi đài chu vi người đông nghìn nghịt. Trên quảng trường chỉ ít có 7 tầng đệ tử cũng vây ở cái lôi đài này chu vi. Mọi người đều nghị luận, thậm chí nghĩ mở mang kiến thức đại danh đỉnh đỉnh Vân Khất U, đến cùng tu vi như thế nào được. Sau một lát, một đạo hồng quang theo đám người chung xung thiên dựng lên. Đã rơi vào trên lôi đài. Đúng là một vị 20 tuổi thanh niên nam tử. Chiêu thức ấy ngự không phi hành công phu. Quả nhiên là rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Nhưng chu vi đang xem cuộc chiến đệ tử nhưng là một mảnh thổn thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên kia ra mặt tựa hồ không dày. Nghe được chu vi dưới đài vô số người thổn thức âm thanh. Sắc mặt vậy mà đỏ lên một ít. Có chút xấu hổ, thực lực của hắn kỳ thật không sai. Nếu như rút được một cái tốt tham. Vào cái 2-3 vòng cũng không phải không có khả năng. Không ngờ số trời run rủi. Chính mình vòng thứ nhất liền rút thăm được cùng Vân Khất U đối chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đương nhiên rất rõ ràng tu vi của mình xa không bằng Vân Khất U, trong nội tâm vốn là phiền muộn. Giờ phút này nghe được chu vi đệ tử thổn thức làm cho mình xuống đài đi thanh âm. Lập tức lại là buồn khổ lại là xấu hổ. Cũng may, đúng lúc này, một đạo yểu điệu thân ảnh màu trắng, theo lôi đài bên ngoài bay lên, như cửu thiên tiên tử giống như chân đã rơi vào trên lôi đài. Đứng ở thanh niên kia nam tử đối diện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu vi vô số nam đệ tử lập tức một hồi trầm trồ khen ngợi. Xem ra là mỹ nữ này uy lực quả nhiên là vô tận. Thanh niên nam tử dùng hỏa diễm ngự không bay lên. Thanh thế không tầm thường. Rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Vừa nhìn chính là tại tu đạo một đường trên có cực cao tạo nghệ. Vân Khất U cũng không có bất kỳ hào quang phóng thích mà ra. Chỉ có một đơn ngự không rơi vào lôi đài. Kết quả hai người sở thủ đến đãi ngộ tức thì hoàn toàn bất đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu vi nam đệ tử cũng làm Vân Khất U hoan hô trầm trồ khen ngợi. Dẫn tới không ít nữ đệ tử rất nhanh phẫn nộ. Nhao nhao làm thanh niên kia cố gắng lên trợ uy. Kết quả trên đài vẫn không có động thủ. Dưới đài đã phân làm nam nữ hai đại thế lực. Nam làm Vân Khất U phất cờ hò reo. Mà đa số nữ đệ tử thì là làm người thanh niên kia nam tử cố gắng lên trợ uy. Thấy hai vị đệ tử đã lên đài. Một cái râu bạc trưởng lão đi lên đến. Nói đơn giản một câu. Sau đó nói. Bắt đầu đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Râu bạc trưởng lão lui ra về sau. Thanh niên nam tử ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vân Khất U. Chỉ thấy đối diện không đến hai trượng bên ngoài bạch y nữ tử thanh lệ thoát tục. Quốc sắc thiên hương, trên người tản mát ra một cổ lạnh lẽo khí tức, hỗ trợ nàng tuyệt mỹ dung nhan. Thật là đẹp làm cho người hít thở không thông. Cái này nam đệ tử đạo hạnh là tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới. Định lực hay là chưa đủ? Nhìn thấy Vân Khất U một đôi thanh lãnh như nước đôi mắt ngưng mắt nhìn chính mình. Hắn lập tức tâm viên ý mã, mặt đỏ tới mang tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi xuống đi, cái này còn không có đánh ngươi cũng đã thua trận rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu vi xem cuộc chiến nam đệ tử thấy kia thanh niên nam tử mặt đỏ tới mang tai. Nhao nhao kêu to lên, kết quả đưa tới không ít nữ đệ tử phản cảm. Nhao nhao làm thanh niên nam tử cố gắng lên động viên. Sau một lát, thanh niên nam tử phục hồi tinh thần lại. Cầm trong tay kiếm tiên. Ôm quyền nói. Tại hạ là Là Xích Viêm ân sư, tọa hạ đệ tử Tiêu Ô, mời vân sư muội chỉ giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Vân Khất U, mời Tiêu sư huynh chỉ giáo. Tiêu Ô nhìn xem Vân Khất U, rút ra một cây đỏ thẫm như lửa kiếm tiên, nói: "Vân sư muội, cẩn thận rồi." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuyệt, chu vi lại là một hồi hư thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U không nói gì. Trảm Trần Thần Kiếm cũng không rút kiếm ra vỏ, bay thẳng đến Tiêu Ô đâm thẳng tới. Tiêu Ô thấy thế, liền lùi mấy bước, ngay sau đó thân thể bay lên trời. Kiếm quyết nhất chuyển, chu vi bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo hỏa diễm kiếm khí. Xoát xoát, phía sau Vân Khất U vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này đúng là thần kiếm bát thức thức thứ tư ngưng kiếm thức. Dùng Tiêu Ô tu vi đạo hạnh, có lẽ đã thần kiếm bát thức lĩnh ngộ được tầng thứ 6 thiên kiếm thức. Thế nhưng hắn chẳng qua là thúc dục hơn 10 thanh kiếm khí. Hiển nhiên là giữ lại thực lực. Hắn quên, hắn đối mặt là chính là được vinh dự thương vân môn 500 năm đến thứ nhất nữ tử hiếm thấy Vân Khất U. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U đối mặt với chu vi bay nhanh mà đến hơn 10 thanh hỏa diễm kiếm khí, biểu lộ cũng không có chút chấn động. Nàng cơ hồ là không nhìn thấy những thứ này hỏa diễm kiếm khí, giống như liền kiếm này vỏ Trảm Trần Thần Kiếm quét qua, chói mắt bạch sắc hào quang theo kiếm vỏ phía trên bộc phát ra. Bạch quang những nơi đi qua, chạy như bay mà đến những cái kia hỏa diễm kiếm khí bỗng nhiên phát ra ONG bén nhọn kiếm minh. Trong nháy mắt, hơn 10 thanh hỏa diễm kiếm khí cuối cùng bị này theo Trảm Trần kiếm vỏ thượng phóng xuất ra bạch sắc hào quang xông phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số vỡ vụn tiểu hỏa đoàn, từ không trung bay xuống, còn không có bay tới trên lôi đài, hỏa đoàn cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu vi một mảnh hoan hô trầm trồ khen ngợi, nhưng trên lôi đài Tiêu Ô, giờ phút này sắc mặt nhưng là đại biến. Hắn liền nghe nói Vân Khất U đạo hạnh cực cao, không nghĩ tới sẽ là cao như vậy. Trảm Trần Thần Kiếm còn chưa ra vỏ, liền đã nhẹ nhõm phá chính mình một chiêu ngưng kiếm thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết mình gặp được kình địch, đối mặt nhiều như vậy đồng môn cùng bên ngoài phái trưởng lão, mình coi như thua cũng phải thua có tôn nghiêm. Hắn không cố kỵ nữa, kêu to một tiếng, chỉ thấy trong tay hắn chuôi này hồng sắc kiếm tiên, bỗng nhiên liệt diễm ngập trời, hầu như đưa hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó, hắn cấp tốc biến huyễn kiếm quyết thủ ấn. Chu vi trong không khí bỗng nhiên không hề dấu hiệu nổi lên từng cổ một sóng nhiệt cuồng phong. Vân Khất U chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung đang tại ngưng tụ chân nguyên Tiêu Ô, nàng cũng không có dậu đổ bìm leo phát động công kích, mà là lẳng lặng nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, một đạo hung mãnh hỏa diễm chi tường tại Tiêu Ô thúc dục hạ cấp tốc ngưng kết thành hình. Đường hỏa diễm chi tường xuất hiện về sau, nhanh chóng theo bức tường lửa trong kích xạ ra rậm rạp chằng chịt hỏa diễm kiếm khí. Số lượng nhiều, hầu như hiện đầy toàn bộ bầu trời. Thần kiếm bát thức, thức thứ 6 thiên kiếm thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây thúc dục ngưng kết hỏa diễm kiếm khí, số lượng xa xa cao hơn vừa rồi này hơn 10 chuôi hỏa diễm kiếm khí. Phảng phất trên lôi đài bầu trời cũng thiêu đốt đứng lên. Dưới lôi đài, hoàn toàn yên tĩnh, không ai lớn hơn nữa âm thanh ồn ào, cũng khẩn trương nhìn xem trên lôi đài chính là cái kia tuyệt mỹ nữ tử. Không biết nàng đối mặt cái này ngập trời hỏa diễm, Nên như thế nào hóa giải đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 8 cái lôi đài, giờ phút này đã tất cả đều động thủ. Nhưng hắn 7 tòa lôi đài đệ tử giữa lẫn nhau giống như đều là thực lực tương đương. Đều tại trên lôi đài du tẩu, thăm dò tính tiến công. Đều muốn thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương. Mà Khôn chữ vị trên lôi đài, vừa giao thủ một lát, dĩ nhiên cũng làm toàn lực tiến công. Đầy trời hỏa diễm nhiễm hồng nửa mặt thương khung. Không chỉ có trên quảng trường đa số đệ tử ánh mắt bị hấp dẫn tới đây, mà ngay cả luân hồi đại điện bên ngoài những cái kia các tiền bối cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía cái này phương Bắc Khôn vị lôi đài phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới đài, Diệp Tiểu Xuyên nghẹn họng nhìn chân chối, thì thào nói, đều nói hỏa hệ pháp bảo lực công kích mạnh nhất. Xem ra Triệt không phải là hư danh nha. Cái này Tiêu Ô là Xích Viêm sư thúc môn hạ đệ tử. Ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng ta thì không biết hàng. Không ngờ cái này một thân hỏa hệ pháp thuật càng như thế cường hãn. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới hôm nay Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ trong hỏa hệ người nổi bật Cố Phán Nhi. Nàng nói đi so Tiêu Ô cao hơn. Trong tay phần yên thần kiếm so Tiêu Ô trong tay chuôi này kiếm tiên cũng muốn lợi hại rất nhiều. Thật không biết cái này Cố Phán Nhi nhược thi triển một chiêu này thiên kiếm thức. Sẽ là cái dạng gì tình cảnh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh hắn Tiểu Trì bỗng nhiên nói. Tiểu Xuyên ca ca, cái này Tiểu Soái ca pháp lực thật cao nha. Người so với hắn, ai hơn lợi hại? Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, nhếch miệng cười nói, không phải ta đồ mặt dày, ta đánh hắn, một tay đủ cũng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.